99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1681, chương 1691, không thích hợp thiếu nhi. Diệp Thiến Thiến lại bị ôm công chúa đi đến trong phòng thời điểm, Diệp Thiến Thiến trông thấy bản thân cái kia một tấm 1m8 giường lớn. Trong đầu vậy mà lóe lên đủ loại không thích hợp thiếu nhi hình ảnh. Mặt càng đỏ, nhịp tim càng nhanh, Diệp Thiến Thiến đầu cơ hồ muốn chôn đến trong lồng ngực của mình. Giống như là một cái đà điểu, thân thể không thoải mái mà nhéo một cái. Hò nhẹ một tiếng, nói, ngươi, thả ta đi xuống đi, ta nghĩ ngủ. Ân, Thẩm Chi Liệt đem Diệp Thiến Thiến bỏ vào giường, tiếp lấy giúp Diệp Thiến Thiến đem giày cho thoát. Diệp Thiến Thiến bản thân chân bị thương, vừa mới đi bệnh viện thời điểm sỏ vẫn luôn là dép lê, cho nên kéo lên cũng 10 điểm thuận tiện. Thẩm Chi Liệt đem Diệp Thiến Thiến buông xuống về sau, kéo qua nàng chăn mền cho nàng đóng, trong lòng lại là có chút ngứa ngáy, không muốn đi, nhất là hiện tại khuya khoát, cô nam quả nữ, khụ khụ. Thẩm Chi Liệt nghĩ tới đây trong lòng càng là ngứa ngáy. Nhìn xem Diệp Thiến Thiến cái kia đã chui vào trong chăn đầu, khóe môi có chút dương lên, nguyên lai nàng sẽ còn thẹn thùng, bình thường thật là nhìn không ra. Được rồi, còn nhiều thời gian. Thẩm Chi Liệt quay người đi đến bên cạnh cửa, nhưng vẫn là lưu luyến không rời xoay đầu lại nhìn xem nàng, nói, ngủ ngon. Trong khi nói chuyện liền đem đèn đóng lại, tiếp lấy thuận tay đem cửa mang. Tiếng bước chân dần dần rời xa, Diệp Thiến Thiến cuối cùng từ trong chăn đi ra, nhìn thoáng qua đã bị đóng cửa phòng, từng ngụm thở phì phò. Có trời mới biết, tại nàng che phủ trong chăn về sau, đầy trong đầu không thích hợp thiếu nhi hình ảnh càng là không chút kiêng kỵ bay lên. Càng đáng sợ là, cái kia không thích hợp thiếu nhi hình ảnh nam nữ nhân vật chính. A a a, Diệp Thiến Thiến muốn điên rồi. Dùng sức vồ một hồi đầu mình, muốn thét lên, lại sợ đưa tới Thẩm Chi Liệt trò cười. Hai tay nắm lấy chăn mền, Diệp Thiến Thiến hung hăng vặn động, để tiết bản thân trong lòng chi hỏa. Thế nhưng là chỉ là bóp chăn mền, Diệp Thiến Thiến lại cảm thấy không thể phát tiết tâm tình mình. Ôm chăn mền lật qua lật lại, nghĩ đến vừa mới Thẩm Chi Liệt liên tiếp hôn. Vậy mà, cực kỳ vui mừng. Nhất là nghe thấy Thẩm Chi Liệt nói bọn họ còn có thể càng bẩn một chút thời điểm, Diệp Thiến Thiến càng là cả người đều muốn nổ. Bảo lưu lại nhiều năm như vậy xử nữ chi thân, rốt cục có cơ hội dâng ra đi sao? Thế nhưng là, nghe nói lần thứ nhất đều rất đau nhức a. Vạn nhất rất đau làm sao bây giờ? Không, không đúng, nàng nghĩ những thứ này làm gì? Bát tự đều còn không cong lên đâu. Không cho phép nghĩ, nhưng là, thật vui vẻ a, làm sao bây giờ? Diệp Thiến Thiến ôm chăn mền, khó kìm lòng nổi lặng lẽ nở nụ cười. Nhưng là cùng lúc lại cảm thấy Thẩm Chi Liệt vẫn rất đáng thương. Tuổi còn trẻ làm sao mù đâu. Thẩm Chi Liệt tắm rửa xong, vẫn là ép không xuống lòng tràn đầy sao động, đem tất cả đèn đều tắt. Thẩm Chi Liệt từ tủ lạnh bên trong cầm một chai bia, hai tay để trần ngồi ở ban công uống, lạnh buốt rượu theo yết hầu chảy đi xuống. Thẩm Chi Liệt tâm tình cuối cùng là bình phục một chút, ánh mắt nhìn ra xa phía dưới, cao lầu rực rỡ đèn, năm màu rực rỡ, đêm hè gió nhẹ quét tới, thanh lương thư sướng, ngẩng đầu, chính là đen kịt không thình lình khảm nạm một vầng trăng sáng. Giống Diệp Thiến Thiến con mắt, ân, khí trời tốt, tâm tình cũng không tệ, Thẩm Chi Liệt như vậy ngồi xuống chính là đến nửa đêm về sáng. Về đến phòng bên trong, cũng thật lâu không cách nào chìm vào giấc ngủ. Thẩm Chi Liệt nằm mơ đều không có nghĩ tới, hắn cũng sẽ ưa thích một nữ nhân thích đến loại trình độ này. Nghĩ đến Diệp Thiến Thiến vừa mới cái kia đà điểu một dạng phản ứng, khóe môi nhịn không được nhếch lên. Nhìn đến, tối nay là muốn mất ngủ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.